Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Bảo Miss nhìn thấy sự tình nhưng anh đã nhìn rõ mọi chuyện và anh còn biết rõ hơn là Đan Phong đã cô giúp cô đến giây phút cuối Miss ra tay. Hắn muốn chạy đến đánh vào mặt của Đan Phong, giành lại cô, nhưng hắn cô kịp NZ rồi Đan Phong đã bế cô lên và chạy nhanh mất dạng. Hắn thấy ánh mắt đầy lo lắng của Đan Phong dành cho cô. Khuôn mặt đang tươi cười bỗng nhiên tái đi. Khi cô ta thấy Đan Phong lẫn Gia Bảo đều cứu Linh Linh. Khó chịu hơn là, hắn, Đan Phong đã ôm Linh Linh. Bế đi, Phương Thanh bậm miệng lại tức giận đến tận xương tủy. Tụi bây, Gia Bảo chỉ vào mặt những đứa đã đánh cô. Hắn cô thể bỏ qua mà nhào đến đánh tụi ra xương. Còn ghê hơn cả tụi hắn đánh Linh Linh. Bọn chúng sợ hãi, chạy tán loạn. Cô ma nữ đó sững người. Cô, cự động đờ si. Hắn siết chặt người cô. Hắn thấy đau ở tim. Hắn ước người bị thương bây giờ là hắn. Nhưng ngược lại, người đang chịu vết thương là cô. Taxi, hắn đặt nhẹ nhàng đầu cô lên đùi hắn. Kẻ vuốt đi mái tóc phủ trước mặt. Rồi đánh nhẹ vào mặt cô. Họ thường NS, con trai rất khó khóc. Họ chỉ khóc khi đã làm khổ người mình yêu. Và thế hắn đã khóc. Những giọt NC mắt chưa bao giờ rơi kể từ khi Ngân Bình mất tích. Cách chương.